Tiên ma đồng tu, chương 239, ngư ông đắc lợi. Cocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Chương 239 ngư nhân được lợi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tất cả mọi người cho rằng Diệp Tiểu Xuyên hôn mê cho nên đều không có đem tâm tư đặt ở hắn trên người. Không ngờ Diệp Tiểu Xuyên trên người trong kỳ độc tại trong nháy mắt đã bị quỷ đạo dị bảo Trường Sinh Quyết cho hấp thu sạch sẽ, nếu như không ai để ý hắn cái này tiểu nhân vật, hắn liền biết thời biết thế tương kế tựu kế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên phát hiện, mọi người rằng có cây ngọc tiêu tựa hồ cùng mình ăn cướp Trần Bình Chi cây ngọc tiêu, bất luận là lớn nhỏ, hay là kiểu dáng, cũng không sai biệt lắm. Hắn rất thông minh, cường địch hoàn tứ phía dưới, trực tiếp rõ ràng đoạt hắn đi không ra cái này phiến rừng cây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kết quả là, hắn con ngươi đảo một vòng, sinh lòng nhất kế. Hắn lặng yên không một tiếng động từ không gian lúc đem chính mình cây ngọc tiêu cho rút ra, như tặc giống như thời gian dần qua thò tay, sắp xỉ tại chỉ xích cây ngọc tiêu cho thay đổi tới đây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoàng Tuyền Bích Lạc Tiêu đã rơi vào hắn trong ngực cái con kia bình thường ngọc tiêu lại đặt ở trên mặt đất. Hắn động tác vô cùng nhẹ, mọi người ai cũng chưa từng phát hiện hắn cử động, liền tại âm thầm sư thúc Tổ Vân Nhai từ lão tiền bối, đều chưa từng lưu ý đến như vậy một cái chi tiết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đem hai chi bộ dáng không sai biệt lắm ngọc tiêu đổi một lúc sau, cái thằng này tiếp tục giả vờ ngủ. Bỗng nhiên, một đạo dây leo từ trong bóng tối cấp tốc kéo dài mà đến, như linh xà giống như. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà giáo ba người còn chưa kịp phản ứng, đạo kia dây leo liền bao lấy bị Diệp Tiểu Xuyên vụng trộm đổi chi kia ngọc tiêu. Mà giáo ba người chấn động, vừa muốn ra tay ngăn trở, không ngờ này dây leo vòng quanh ngọc tiêu chuẩn bị lùi về thời điểm, bỗng nhiên lại ngừng lại, trong bóng tối tiếng đàn cũng bỗng nhiên gián đoạn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau một lát, lão nhân kia thanh âm lại lần nữa vang lên, nói. Lão phu cho là bảo bối gì, nguyên lai chẳng qua là một chi ngọc tiêu, các ngươi mang theo ngọc tiêu đi thôi. Ngọc Linh Lung ba người hai mặt nhìn nhau, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không rõ cái này tu vi cao thâm mạt chắc lão nhân tại làm cái quỷ gì, như thế nào đột nhiên cũng đừng có ngọc này tiêu. Bất quá đây đối với hắn đám bọn họ ba người mà nói là một kiện đại hảo sự. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngọc Linh Lung phản ứng nhanh nhất, một lướt thân liền lướt hướng về phía ngọc tiêu, Sầm Khải Nguyên sắc mặt biến hóa, còn lại 8 miếng xương trắng ngọc phiến muốn đối Ngọc Linh Lung phát động công kích, đúng lúc này, Khúc Hướng Ca tiến lên trước một bước chặn Sầm Khải Nguyên. Tu La Tông cùng Hợp Hoan phái cùng thuộc Ma Tông môn phái, tại loại này trên sự tình tự nhiên muốn cộng đồng đối phó Quỷ Tông Sầm Khải Nguyên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sầm Khải Nguyên bị Khúc Hướng Ca như vậy hơi hơi ngăn cản, bên kia Ngọc Linh Lung đã nhặt lên ngọc tiêu, hóa thành một đạo tử mang biến mất trong bóng đêm. Cocchuyenaudio.com. Khúc Hướng Ca cùng Sầm Khải Nguyên cũng đồng thời điều khiển khởi pháp bảo bay khỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong bóng tối, Vân Khất U mặt mũi tràn đầy đều là vẻ lo lắng, tựa hồ tại vì sinh tử chưa biết Diệp Tiểu Xuyên lo lắng. Nhưng giờ phút này, trong mắt nàng còn có một tia nghi hoặc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thấp giọng nói, sư thúc tổ, vì cái gì lại để cho hắn đám bọn họ đem Hoàng Tuyền Bích Lạc Tiêu mang đi? Vân Nhai từ lắc đầu, nói, đây không phải là Hoàng Tuyền Bích Lạc Tiêu, chẳng qua là một chi bình thường ngọc tiêu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Khất U hơi kinh hãi, nói, cái gì, hắn đám bọn họ điều động binh lực theo lang gia trong ngọc động chỉ trộm ra một chi giả dối Hoàng Tuyền Bích Lạc Tiêu. Hẳn là thật sự Hoàng Tuyền Bích Lạc Tiêu vẫn còn ở lang gia tiên tông trong tay. Vân Nhai Tử nói, cái này không rõ ràng lắm, nhưng lão phu vô cùng xác định đây chẳng qua là một chi bình thường ngọc tiêu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Khất U ngắn ngủi giật mình về sau, sẽ không có đem việc này tại để ở trong lòng, nàng lo lắng hơn hay là Diệp Tiểu Xuyên, không biết hiện tại tại Diệp Tiểu Xuyên thế nào. Thỏa đáng nàng chuẩn bị hiện thân đi thăm dò xem Diệp Tiểu Xuyên thương thế thời điểm, bỗng nhiên, chỉ thấy này vốn là hôn mê số tiểu tử, một cái lý ngư đà đĩnh lật ra đứng lên, giáo giác hướng bốn phía nhìn nhìn, sau đó liền truyền đến hắn thanh âm quen thuộc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vãn bối thương Vân Môn Diệp Tiểu, Xuyên, đa tạ tiền bối tối nay xuất thủ cứu giúp núi cao thủy xa chúng ta giang hồ gặp lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói xong, hắn ôm quyền đối với bốn phía thở dài, sau đó khống chế kiếm tiên pháp bảo, nhận thức chuẩn phương hướng, nhanh như chớp bỏ chạy cái không thấy. Điều này làm cho Vân Khất U cùng Vân Nhai Tử đều là sững sờ, đều có chút há hốc mồm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu tử này trước một khắc hay là thân chúng ma giáo kịch độc liền một điểm lực phản kích đều không có, như thế nào lúc này mới đã qua thời gian một nén nhang, lại biến thành sinh khí rồi rào đứng lên, phảng phất vừa rồi căn bản cũng không có chúng độc tựa như được. Chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên sinh khí rồi rào trốn, Vân Khất U nội tâm rốt cục để xuống, không biết vì cái gì thiếu niên này tại hắn trong nội tâm so kia hắn thương Vân Môn sư huynh sư đệ cũng trọng yếu rất nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên ngự không phi hành, chạy tặc nhanh, hơn 10 dặm khoảng cách hắn chỉ tốn 2 nén hương công phu liền bay đến lang gia chân núi. Thiên thời gian dần trôi qua phát sáng lên, vô số lang gia tiên tông cùng tế thế am đệ tử, đang tại lang gia sơn phụ cận điều tra ma giáo dư nghiệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tối hôm qua ma giáo lẻn vào lang gia tiên tông, lại để cho lang gia tiên tông tổn thất thật lớn, phó tông chủ Âu Dương Hoán chết trận ngay tại lúc đó, còn có hơn 10 người đệ tử trẻ tuổi bị ma giáo yêu nhân giết chết. Rồi sau đó đến nghe hỏi chạy tới tế thế am ni cô cũng đã chết 7-8 người, kẻ thụ thương nhiều đến 3-40 người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cocchuyenaudio.com Về phần ma giáo bên kia, lục đại cao thủ trẻ tuổi toàn bộ bỏ chạy kia hắn ma giáo tinh anh đệ tử, hầu như cũng đào tẩu hơn phân nửa, chỉ có mười mấy người bị giết, trong đó đa số là bị mai phục tại phía sau núi tế thế am ni cô giết chết. Lúc ấy lang gia tiên tông một mảnh hỗn loạn, cho rằng ma giáo quy mô tấn công núi, tại đây một hồi cùng ma giáo giao phong trong, lang gia hiện tại hầu như không có bất kỳ với tư cách nếu không phải Huyền Tuệ sư thái mang theo tế thế am đệ tử kịp thời đi đến, ma giáo chỉ sợ có thể một người không tổn hại toàn thân trở ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này đây lang gia tiên tông thật sự là mặt quét rác, bị coi là cấm địa lang gia ngọc động, không chỉ có bị ma giáo yêu nhân lẻn vào tổ sư phong ấn tại trong ngọc động chi kia lai lịch thần bí ngọc tiêu cũng bị đánh cắp. Hơn nữa, lang gia ngọc động vốn là lang gia tiên tông cung phụng lịch đại tổ sư linh vị chi địa, ma giáo yêu nhân lẻn vào về sau tựa hồ đang tìm kiếm cái gì, đem mấy trăm cái tổ sư linh vị làm cho bừa bãi lộn xộn, thêm vào phó tông chủ lại bị giết, quả thật là lang gia tiên tông 2000 năm chưa bao giờ chịu qua vô cùng nhục nhã. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Âu Dương Bôi biết được tình huống về sau tức giận liền phun ba miệng máu, hô to cùng ma giáo tặc tử quyết nhất tử chiến. Đường Diệp Tiểu Xuyên trốn về lang gia sơn phụ cận thời điểm, vừa vặn có một đội lang gia tiên tông đệ tử tìm tòi tới đây, phát hiện Diệp Tiểu Xuyên, tưởng rằng ma giáo dư nghiệt nhao nhao điều khiển khởi pháp bảo súng lại tới đây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên lại càng hoảng sợ kêu lên. Làm gì, bổn công tử là Thương Vân Môn đệ tử Diệp Tiểu Xuyên. Âu Dương Thải Ngọc ở nơi này một đội tuần tra trong hàng đệ tử, nàng nhận thức Diệp Tiểu Xuyên, lập tức quát bảo ngưng lại đồng bạn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giờ phút này Âu Dương Thải Ngọc ở đâu còn có ngày xưa một điểm phong thái. Rối bù quần áo ướt đẫm, hoạt thoát thoát giống như là một cái nữ tên ăn mày. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng phi thân tiến lên, nói, Diệp Tiểu Xuyên, người tại sao lại ở chỗ này? Diệp Tiểu Xuyên phân biệt hơn nửa ngày, mới nhận ra trước mắt cái này vô cùng bẩn nữ hài chính là ba ngày trước bị tự mình ra tay giáo huấn Âu Dương Thải Ngọc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn nói, ta vì cái gì ở chỗ này? Cái này lại nói tiếp lời nói liền dài quá, ta tại tế thế am tá túc tối hôm qua bỗng nhiên tiếng giết nổi lên bốn phía, biết được các ngươi lang gia tiên tông bị ma giáo công kích, các ngươi cũng biết ta Diệp Tiểu Xuyên làm người, hiệp can nghĩa đảm, kết ác như cừu, với tư cách chính đạo đại tân sinh thiếu niên hiệp khách gặp được loại sự tình này nhi tự nhiên không thể ngồi xem không để ý tới, huống chi chúng ta Thương Vân Môn cùng các ngươi lang gia tiên tông cũng xưa nay giao hảo, càng thêm không thể khoanh tay đứng nhìn. Vì vậy ta lập tức lao ra gian phòng, cầm trong tay kiếm tiên đuổi giết ma giáo yêu nhân, liền đuổi hơn 10 dặm, sát thương giết chết ma giáo yêu nhân 5-6 người. Không đúng, là 15-16 người, dốc sức chiến đấu đến hừng đông, rốt cục toàn diệt ma giáo tặc tử, ngươi bây giờ hỏi ta vì cái gì ở chỗ này? Ngươi chẳng lẽ đã cho ta nhất đại sáng sớm đến du lịch ư, giao diện cho điện thoại? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cocchuyenaudio.com Cách chương